Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1564, còn muốn sinh một đứa con một. Góc truyện audio.com. Nhìn nụ cười nơi khóe môi cô, trong lòng Tư Đồ Không lại càng sục sôi lửa giận. Anh ta ghét nhất dáng vẻ hiện giờ của cô, dửng dưng và bất cần. Cô bảo vệ Bùi Dật Duy, có thể bất chấp vì Bùi Dật Duy là thế. Vậy mà, đổi thành anh ta lại là thái độ thờ ơ không quan tâm. Bây giờ Liễu Ảnh cũng lười phản bác lại. Anh ta thích nói như thế nào thì cứ nói thế đi. Đã là người phụ nữ của tôi mà còn muốn đi tìm người đàn ông khác. Em có tin tôi đánh gãy chân em không? Hiện giờ Tư Đồ Không đang tức phát điên lên rồi, nhưng lại không thể thật sự làm gì cô. Ngoài việc buông ra những lời ác ý, anh có thể đi tìm những người phụ nữ khác mà. Liễu Ảnh vốn không muốn để ý tới anh ta, nhưng lại bị anh ta đeo bám không thôi. Nên cuối cùng, cô không nhịn được mà đáp lại một câu. Tư Đồ Không cần gì phải giày vò cô như vậy. Anh ta hoàn toàn có thể đi tìm những người phụ nữ khác mà. Còn người Tư Đồ Không thoáng dao động. Anh ta hầm hầm thở ra một hơi, giận dữ nghiến răng nghiến lợi. Cô bảo anh ta đi tìm người phụ nữ khác. Không ngờ cô lại bảo anh ta đi tìm người phụ nữ khác. Vậy thì đúng là cô không hề quan tâm gì đến anh ta thật rồi. Chỉ cần có quan tâm đến anh ta một chút thôi, cô sẽ không đời nào bảo anh ta đi tìm người phụ nữ khác. Khi biết được cô đang ở chung với Bùi Dật Duy, anh ta còn căm hận đến mức muốn giết người. Nhưng cô thì lại chẳng mảy may bận tâm. Có phải cô chỉ mong đẩy được anh ta cho người phụ nữ khác, như vậy mới có thể ở bên cạnh Bùi Dật Duy không? Cô mơ đẹp lắm, Liễu Ảnh, em nhớ kỹ cho tôi. Đời này em đừng mơ được rời đi. Dù em có chết cũng phải chết bên cạnh tôi. Tư Đồ Không chính là người có tính cách như vậy. Anh ta đã muốn gì thì nhất định phải giành được. Không cần biết là dùng phương pháp gì. Tư Đồ Không vẫn luôn ép Liễu Ảnh trên cửa phòng nghỉ. Có lẽ vì dùng lực quá mạnh nên đã đẩy cả cánh cửa sau lưng ra. Phòng nghỉ không lớn, nhìn từ cửa vào là có thể nhìn rõ hết quang cảnh trong phòng. Bùi Dật Duy còn đang nằm ngủ trên giường. Dường như anh ta ngủ rất say, hoàn toàn không hề bị bọn họ đánh thức. Tư Đồ Không hơi chau mày. Bùi Dật Duy làm gì mà mệt mỏi đến mức ngủ say còn hơn cả heo thế này. Tuy Tư Đồ Không rất độc đoán, rất chuyên quyền nhưng vẫn chưa đến mức nhốt cô lại. Dù sao thì bây giờ thỏa thuận của họ cũng đã kết thúc. Cô không cần phải chuyện gì cũng nghe theo anh ta. Lưu Trung Nam vẫn luôn đứng chờ ở bên ngoài nghe động tĩnh bên trong, nhưng mãi vẫn không nghe thấy tình huống trời long đất lở như anh ta tưởng tượng. Trong lúc anh ta đang thầm nghi hoặc thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Lưu Trung Nam giật thót, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Sau đó liền thấy tổng giám đốc của mình đang kéo Liễu Ảnh đi ra ngoài. Sắc mặt tổng giám đốc vẫn khó coi như trước, vẫn là dáng vẻ chỉ muốn giết người. Nhưng cô Liễu cũng vẫn bình an vô sự, không có vấn đề gì. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ tổng giám đốc kéo cô Liễu thế kia, cũng không giống như muốn làm gì cô ấy. Tổng giám đốc của anh ta tuy bây giờ trông có vẻ hung dữ, nhưng cánh tay đang kéo cô Liễu lại không dùng quá nhiều sức, như sợ làm cô bị thương. Lưu Trung Nam sửng sốt. Đây là tình huống gì vậy? Còn chưa đợi anh ta kịp phản ứng thì Tư Đồ Không đã kéo Liễu Ảnh rời đi rồi. Sau khi lấy lại tinh thần, Lưu Trung Nam liền vội vàng đuổi theo hai người. Nhưng nhìn dáng vẻ tổng giám đốc kéo cô Liễu đi, vẻ mặt anh ta lại khá phức tạp. Anh ta cảm thấy thái độ của tổng giám đốc với Liễu Ảnh đã thay đổi rồi. Hoàn toàn không còn là cách đối xử với một cô nhân tình bí mật nữa. Lưu Trung Nam thầm nghĩ, có lẽ là tổng giám đốc đã có tình cảm với cô Liễu rồi. Chuyện này có khả năng sao? Có thể xảy ra loại tình huống đó không? Quản lý tiền sảnh nhìn thấy Tư Đồ Không kéo Liễu Ảnh đi ra, Bỗng chốc cũng bị dọa cho ngây ngốc người. Đây là tình huống gì vậy? Cô gái này không phải là người trong phòng sếp Bùi sao? Đây không phải là người phụ nữ của sếp Bùi à, cách Trương.